Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Rất nhanh đúng không quý vị, một ngày lại trôi qua rồi. Và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 mỗi tối. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Thanh Nhàn để gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên. Quý vị ơi, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, mọi chuyện tình cảm của cô gái Cẩm Nhung đã rõ ràng. Cô ấy quyết định ở bên cạnh Cao Phong và bù đắp cho anh sau khoảng thời gian 4 năm xa cách. Nhưng mà bà Hạ, mẹ của Phong, lại phản đối kịch liệt bởi vì anh muốn Phong và cô gái Bảo Thi đến với nhau bởi vì hai gia đình một đang hộ đối. Cao Phong sẽ có sự nghiệp phát triển hơn. Còn nếu ở bên cạnh Cẩm Nhung thì anh chả có cái gì. Vậy thì tình yêu ở đây có còn tồn tại khi mà vật chất xâm lấn hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập 8 ngày hôm nay nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, tác giả Thanh Nhàn, qua giọng đọc của Tâm An. Trong không gian tĩnh lặng và êm dịu, tâm tư của Cao Phong đã có chút xáo động. Nhìn Cẩm Nhung mà anh chỉ muốn ích kỷ một lần để chiếm hữu cô. Nghĩ vậy anh liền kề gần sát cô. Cẩm Nhung thấy Cao Phong có hành động như vậy cũng đủ thông minh để hiểu ra ý đồ của anh. Cô có chút phân vân muốn đẩy anh ra, nhưng suy nghĩ đó chỉ mới thoáng qua. Cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị một suy nghĩ khác xuất hiện mạnh mẽ hơn và dập tắt cái suy nghĩ phản kháng kia đi. Thay vì cự tuyệt, cô lại hưởng ứng. Yêu nhau là như vậy mà, có mấy ai yêu lại không đụng chạm thể xác. Huống hồ Cao Phong đối với cô luôn giữ chừng mực cho đến tận ngày hôm nay. Cao Phong nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng. Bàn tay anh khẽ chạm vào má rồi lướt ra sau gáy cô, từ từ kéo ngừng mặt cô lên một chút. Đôi môi sớm đã vì cơn nóng bức dạo dực mà đỏ lên đầy khiêu khích. Chưa đầy một giây đã chiếm lấy đôi môi của cô mà cắn mút, đôi lúc lại mân mê cánh môi đào đỏ mọng, làm lúc lại cắn nhẹ lên nó, khiến cả người cô như bị nhiễm một luồng điện vô hình. Khi môi cô đã dễ dàng bị anh tách ra rồi, sau đó lại len lỏi cái lưỡi bỡn cợt vào bên trong, thì bên dưới cánh tay còn lại của anh đã không còn chịu ngoan ngoãn được nữa. Đến mức này cô không thể nào nói thêm được gì, một con cá nằm trên thớt thì cô vùng vẫy cách mấy cũng nằm mãi trên thớt mà thôi. Nhưng một con cá như cô là đang nằm trên một tấm thớt lụa bông, vì nằm lên đó sẽ khiến con người ta sung sướng mê muội. Cô khẽ nhìn anh rồi gật đầu hưởng ứng. Cao Phong mỉm cười hài lòng rồi tự mình đưa vật nam tính vào nơi miệng huyệt hoa. Mọi thứ vẫn dễ dàng cho đến khi chạm phải tấm màng mỏng quý giá của người con gái. Cao Phong trân trọng nhìn Cẩm Nhung. Em cho anh nhé, chắc là hơi đau một tí, nhưng mà không sao đâu. Cẩm Nhung thẹn thùng, mặt cô đã đỏ rồi, bây giờ lại càng thêm đỏ hơn. Cô khẽ gật đầu. Cao Phong thấy vậy thì bắt đầu tập trung để chuẩn bị tiến công. Gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn. Cao Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Sau đó khi bên trong cô đã thích ứng, thì anh bắt đầu nhấp nhô, từng cú thúc mạnh nhanh dần đều. Cẩm Nhung bây giờ đã không còn đau đớn nữa, và thay vào đó là một cảm giác sung sướng, khó tả thành lời. Hai tay của cô lúc này bấu chặt vào tấm lưng trần, đã lấm tấm mồ hôi của anh. Trong căn phòng với ánh sáng mờ ảo, giờ đây chỉ còn lại những âm thanh của xác thịt cùng với hơi thở dốc. Khi cả hai đều đạt đến đỉnh thăng hoa, Cao Phong phóng thích tất cả vào bên trong cô, sau đó nhìn cô yêu thương rồi cúi xuống hôn lấy môi của cô. Cả hai lại quấn quýt lấy nhau, và bắt đầu cho cuộc yêu mới. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuyên vào phòng, Cẩm Nhung mới thức giấc. Khẽ cựa mình, cô thấy toàn thân ê ẩm. Nhìn sang bên cạnh, Cao Phong vẫn đang nhắm mắt ngủ, còn quần áo thì vung vãi trên nền nhà. Trên tấm ga nệm có một vệt máu đã khô. Nghĩ lại chuyện đêm qua mà mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ. Thấy Cao Phong khẽ cựa mình, cô liền đứng dậy lấy quần áo, nhanh chóng bước vào nhà tắm. Nhìn những dấu hôn trên người, cô có chút ngượng ngùng. Sau khi mặc quần áo và vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài thấy Cao Phong đang ngồi. Cô bước tới và hỏi. Anh dậy rồi đấy à? Anh đi rửa mặt rồi đi qua tiệm. Anh ở đây cả đêm, không biết bên đấy mọi người có hỏi anh không? Ừ, anh đi chắc là mọi người không hỏi đâu. Có khi lại càng mừng ấy chứ. Nên em đừng nghĩ gì, biết chưa? Mà em có mệt lắm không? Sao lại không ngủ thêm? Dậy sớm làm cái gì? Anh còn nói à? Cả đêm qua anh làm gì thì anh tự biết chứ. Em còn đang đau ê ẩm cả người đây này. Em dậy còn đi làm. Mà anh đi rửa mặt đi. Chúng ta cùng đi làm. Anh đang còn mệt lắm. Hay là chúng ta... Nhìn khuôn mặt của Cao Phong lúc này, cô đoán được ý đồ của anh. Cô nhanh chóng đẩy Cao Phong vào nhà vệ sinh rồi bước ra chuẩn bị đồ, đi tới phòng khám làm việc. Cũng may chị Bích Trang quen cô, nên cô nhanh chóng được nhận vào phòng khám tư làm việc. Chứ cô mới vừa tốt nghiệp, lại không có kinh nghiệm, tự mình đi xin việc chắc chắn là sẽ bị từ chối. Nơi cô làm việc mặc dù chỉ là phòng khám tư, nhưng lại không hề nhỏ một chút nào. Cô cảm thấy mình thật là may mắn khi được làm việc ở đây. Lát sau Cao Phong bước ra ngoài, sau đó hai người cùng nhau đi ăn sáng. Cao Phong đưa cô tới chỗ làm. Dù mới làm nhưng được cái cô chăm chỉ học hỏi. Trước lúc đi thực tập nên cũng ít nhiều biết việc. Với lại mọi người ở đây cũng rất thân thiện, tận tình chỉ bảo nên cô cũng cảm thấy thoải mái. Cao Phong đưa Cẩm Nhung đến phòng khám nơi cô làm việc rồi anh lái xe về tiệm. Vừa tới tiệm bước vào thì thấy Bảo Thi đang ngồi ở đó. Phong bước tới và hỏi ngay. Bảo Thi, em không đi học à? Tại sao lại ngồi ở đây? Bảo Thi lúc này nhìn thấy Cao Phong về, cô ta mừng rỡ vô cùng. Hôm qua anh bảo anh đưa em về, sao anh lại bỏ em ở lại chứ? Đến tận bây giờ anh mới về tiệm. Lý do là gì? Quần áo ngày hôm qua anh vẫn mặc. Hay là anh đã qua đêm... Cao Phong nghe Bảo Thi nói như vậy, làm cho anh vô cùng khó chịu, anh nói ngay. Bảo Thi này, anh đi đâu là việc của anh? Anh làm gì là việc của anh? Nhất thiết phải nói cho em à? Anh đi với người yêu, thì anh phải đưa người yêu về. Em lớn rồi tự đi một mình được, và lần sau em đừng bao giờ như thế. Anh Phong, em biết anh có người yêu rồi, nhưng dù sao chúng ta cũng là hàng xóm với nhau. Với lại ba em cũng nhờ anh chăm sóc cho em cơ mà. Cao Phong lúc này ngồi xuống ghế và nói với Bảo Thi. Bảo Thi, chuyện ba em nhờ anh thì anh vẫn coi chừng em khi mà ba em đi vắng. Nhưng anh không có nghĩa là phải thay ba em phục tùng theo mọi ý muốn của em được. Với lại em cũng tự đến được một mình thì em cũng tự mình về. Anh có người yêu của anh và có cả công việc của anh. Em đừng có đem ba em hoặc mẹ anh ra đây để bắt anh phải làm theo em, hiểu chứ? Nếu mà em còn ăn nói như vậy thì từ bây giờ đừng bao giờ qua đây để nói chuyện với anh. Bảo Thi hôm nay nghe được giọng của Cao Phong có vẻ tức giận thì cô ta bắt đầu dở giọng nhẹ nhàng giống như người biết hối lỗi. Em xin lỗi, em lỡ lời. Em hứa từ sau em không bao giờ nói như thế. Có được không ạ? Anh chỉ nói lần này thôi. Còn lần sau em nói như thế, anh không khách khí với em đâu. Còn bây giờ em đi về, về mà học bài đi. Nhưng em được nghỉ mấy tuần mà. Nếu thời gian này em rảnh ý, em qua đây nấu ăn phụ giúp cho mọi người nhé. Cao Phong không muốn, bởi vì anh sợ Cẩm Nhung sẽ hiểu nhầm, nên anh từ chối. Em cứ đi về đi. Buổi trưa mấy anh em ăn tạm cái gì, rồi chiều Cẩm Nhung qua nấu cũng được. Nhưng em được nghỉ học mà, nên là em rảnh lắm. Thôi để em nấu cho. Nếu anh coi em là em gái cũng được, em chấp nhận nhá. Bảo Thi nói như vậy xong, anh không nói thêm gì. Anh bước vào trong phòng thay đồ rồi bước ra ngoài làm việc cùng với mấy anh em. Bảo Thi thấy Cao Phong không nói gì, cô ta nhanh chóng bước vào bếp và dọn dẹp. Cô ta biết Cao Phong thích ăn món thịt kho tàu, bình thường cô ta hay qua đây và thấy Cẩm Nhung nấu, nhìn Cao Phong ăn rất ngon, nên hôm nay cô ta muốn trổ tài để xem cô ta nấu ngon hay là Cẩm Nhung nấu ngon hơn. Cô ta cười đắc ý với suy nghĩ Cẩm Nhung sẽ tức tối khi nhìn thấy món tủ mà Cẩm Nhung nấu, cô ta cũng nấu được. Đến bữa trưa mọi người cũng thấm mệt, bởi vì ngày hôm nay xe họ mang đến sửa chữa rất nhiều. Cao Phong đi tới rửa tay thì bị Huy hỏi. Hôm qua anh đi cưới rồi đi đâu mà không về? À, có phải đến bên kia dọn cơm. Anh đi đâu mặc kệ anh. Từ khi nào mà mày nhiều chuyện như thế hả Huy? Em hỏi vậy để em biết thôi mà. Không có chị Nhung ở đây, buồn thật anh ạ. Mà không có thì có Bảo Thi qua đây nấu ăn, còn gì bằng nữa. Nếu có chị Nhung ở đây thì em được ăn ngon rồi. Vậy thì ngày mai mày tự đi mà nấu mà ăn. Ôi không, em không nấu đâu. Không có chị Nhung, em làm hết mọi việc. Anh Phong ơi, mọi người ơi, vào ăn cơm ạ. Nghe Bảo Thi gọi mọi người vào bàn ăn, Cao Phong nhìn trên bàn mấy món Cẩm Nhung cũng hay nấu, đặc biệt là món thịt kho tàu, trông cũng ngon. Nhưng anh nghĩ làm sao bằng khẩu vị của Cẩm Nhung nấu được chứ. Bảo Thi lúc này nhìn vào khuôn mặt của Cao Phong, cô ta hài lòng khi nhìn thấy mấy món mà cô ta nấu, thì trong lòng vui sướng. Mình nấu có thua gì chị ta đâu chứ. Cô ta cầm lấy chén cơm và đưa cho Phong. Anh Phong à, anh ăn đi. Món này em nấu ngon lắm. Cảm ơn, em cũng ăn đi. Cứ để đấy, tí nữa thằng Huy nó dọn dẹp. Em cũng dọn được mà. Huy bây giờ nghe như vậy thì la lên. Anh Phong suốt ngày bắt em phải dọn rửa. Em mệt lắm. Nếu như không rửa thì tối nay ở lại, làm tới khuya mới được về. Thôi được rồi, em rửa được chưa? Suốt ngày có mỗi mình em. Bảo Thi lúc này lại chen vào và nói tiếp. Mấy hôm nay em rảnh, mấy anh em cứ ăn đi, để đấy em rửa cho. Nghe như vậy không ai nói lời nào nữa mà tiếp tục ăn uống. Cao Phong yên lặng không nói gì thêm. Thức ăn cho dù Bảo Thi nấu nhưng mùi vị không thể nào mà qua được Cẩm Nhung. Anh ăn hai chén cơm rồi đứng dậy bước ra ngoài. Bảo Thi thấy thế cũng ăn vội rồi cầm ly nước cam cô pha trước đó đem ra đặt lên bàn nơi Cao Phong đang ngồi. Anh Phong, anh uống nước cam cho mát. Cảm ơn em. Bây giờ buổi trưa em về nhà nghỉ ngơi. Anh cần nghỉ ngơi một chút, còn làm việc. Dạ vâng ạ. Mặt mũi của Bảo Thi ỉu xìu đứng lên và ra về. Cô ta cứ tưởng nấu xong Cao Phong sẽ ăn nhiều. Nhưng nhìn Cao Phong ăn món cô ta nấu, không thấy thiết tha gì. Cô ta đi thẳng một mạch về nhà. Thấy Bảo Thi đi rồi, Cao Phong mới cầm điện thoại và gọi cho Cẩm Nhung. Em ăn cơm chưa đấy? Dạ vâng, em ăn rồi. Thế hôm nay làm việc thế nào? Ừ, hôm nay cũng nhiều sai. Chiều nay anh về anh đón nhé. Vâng vâng, em biết rồi. Nghe Cẩm Nhung nói, anh vội vàng tắt máy. Đang định đứng lên thì thấy số của mẹ gọi tới. Alo, con nghe. Bà Hạ lúc này giọng nói hơi tức giận. Tối con về nhà, mẹ có chút chuyện này muốn nói với con. Mẹ có thể nói qua điện thoại có được không ạ? Chưa kịp nói xong thì bà Hà đã tắt máy. Cao Phong thở dài rồi bước vào trong phòng. Nhưng anh nhớ ra rằng lúc về quê Cẩm Nhung, anh định khi lên thành phố sẽ đưa cô qua nhà nói chuyện, xin phép hai đứa quen nhau. Mà vẫn chưa thể nào đưa qua được. Nhân hôm nay mẹ cô gọi anh về, anh sẽ đưa Cẩm Nhung qua đó luôn. Anh không muốn mẹ anh cứ nói bóng gió Cẩm Nhung thế này thế kia. Nghĩ ngợi xong, anh nhắm mắt và nghỉ ngơi một chút. Đến chiều Cẩm Nhung cũng làm việc xong, vừa ra tới cửa thì nhìn thấy Cao Phong đứng chờ cô từ lúc nào. Cô leo lên xe ngồi sau đó cùng nhau về. Vừa tới cửa thì Cao Phong đi tới ghế và nói với cô. Cẩm Nhung này, em thay đồ đi. Tối nay anh đưa em đến một nơi nhé. Anh đưa em đi đâu mà bí mật thế? Anh bật mí cho em đi. Đến đó rồi biết. Thôi thay đồ đi, rồi anh đưa em đi ăn nhé. Dạ vâng. Cẩm Nhung tò mò không biết Cao Phong hôm nay đưa cô đi đâu. Nhưng cô cũng bước vào nhà tắm, rồi lấy một bộ váy nhẹ nhàng trang điểm sơ qua, sau đó cùng anh bước ra ngoài. Cao Phong đưa cô tới một nhà hàng ăn tối. Cao Phong rất chiều cô, bởi vậy cô cứ nũng nịu mặc cho Cao Phong chăm sóc mình. Ăn xong Cao Phong đưa cô đi, nhưng nhìn đường rất quen thuộc. Đây chẳng phải đường về nhà, mẹ anh, cũng là nhà của Ngọc Nghĩa hay sao? Anh Phong, anh đưa em về nhà anh làm cái gì thế? Lúc này Cao Phong không giấu giếm cô nữa mà nói ngay. Anh về thưa với mẹ cho hai đứa chúng mình quen nhau. Anh muốn biết lý do tại sao bây giờ mẹ anh lại không thích em nữa. Em đừng giấu anh. Anh đã nghe mẹ anh nói chuyện với em lúc trước Anh cũng muốn hỏi rõ. Có điều anh không muốn về bên này. Giờ sẵn tiện hai đứa mình qua, thưa chuyện với mẹ luôn, có được không? Cẩm Nhung nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Cô không nghĩ Cao Phong đã biết chuyện này. Cô cũng muốn biết lý do vì sao bác Hạ lại không thích cô. Vừa tới nhà, Cao Phong đứng nhấn chuông một hồi thì thấy cô giúp việc ra mở cổng. Chào cô ạ. Cô giúp việc chào hỏi rồi đóng cửa lại bước vào trong nhà. Cao Phong và Cẩm Nhung cũng bước theo. Thật sự lần này không biết vì sao cô cảm thấy hơi run rẩy. Mặc dù bác Hạ không xa lạ gì với cô, và cô cũng ngại đụng mặt Ngọc Nghĩa và cả Minh Hằng trong ngôi nhà này. Đi theo Cao Phong bước vào nhà, thấy cả gia đình bà Hạ đang ăn cơm. Cô tiến tới ngồi bên ghế với Cao Phong ở ghế sofa phòng khách. Bà Hạ thấy Cao Phong đến đang định vui mừng vì lần này nghe lời bà về đây, nhưng lại có Cẩm Nhung khiến cho bà khó chịu. Bà bỏ chén cơm xuống rồi đi tới phòng khách. Cao Phong và Cẩm Nhung đứng dậy chào hỏi mọi người. Bà họ rót nước rồi nói ngay. Hôm nay mẹ hẹn con qua đây, mà tại sao lại có Cẩm Nhung đi theo? Tại sao Cao Phong hôm qua con lại bỏ Bảo Thi ở lại mà lại không đưa con bé về? Có biết là con bé nó buồn lắm hay không? Dạ thưa mẹ, chắc mẹ cũng biết con với Cẩm Nhung rất là thân nhau khi trước còn ở dưới quê. Hôm nay con đưa Cẩm Nhung qua đây để xin phép mẹ cho con và Cẩm Nhung được qua lại với nhau. Lúc còn ở quê, mẹ cũng rất quý cô ấy, mà bây giờ con không biết lý do gì mẹ lại không thích Cẩm Nhung. Hôm trước con có nghe mẹ nói với cô ấy rồi, con cũng muốn gặp để hỏi mẹ, nhưng chưa có cơ hội thích hợp. Bây giờ con mới nói ra suy nghĩ của con, mong mẹ hiểu. Bà Hạ nghe như vậy thì quay sang nhìn Cẩm Nhung, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Bà quay sang nói với Cao Phong. Không phải là mẹ cấm cản gì, nhưng mà con còn trẻ, tương lai còn dài. Bây giờ yêu sớm quá, rồi cưới vợ sớm, lại không lo được cho sau này. Con nhìn Ngọc Nghĩa tầm này mới lấy vợ, có sự nghiệp vững vàng rồi. Nếu con có sự nghiệp như vậy, thì mẹ sẽ thấy yên tâm hơn. Bà Hạ lúc này lại quay sang nói với Cẩm Nhung. Bác không ghét bỏ gì cháu, nhưng mà hai đứa còn trẻ lắm, sự nghiệp thì chưa ổn định. Bây giờ lấy nhau về thì vất vả khó khăn, nó lại chồng chất khó khăn, khó sống với nhau lâu dài lắm. Nên hai đứa cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu chỉ vì lý do này mà mẹ phản đối, thì mẹ cứ yên tâm, chúng con sẽ tự lo được. Mẹ quên là con hiện giờ đã có một tiệm sửa xe. Tuy chỉ là một tiệm nhỏ, quy mô không lớn, nhưng mà con có rất nhiều khách hàng, có thu nhập ổn định. Còn Cẩm Nhung tuy mới tốt nghiệp, nhưng mà cô ấy cũng đi làm ở phòng khám tư rồi. Hiện giờ chúng con đang yêu nhau cũng chưa tính đến chuyện đám cưới ngay. Nên mẹ đừng lo bọn con không có tài chính. Nên con mong mẹ cho phép con cùng với Cẩm Nhung được yêu nhau. Mẹ biết mà, con chỉ yêu có mỗi một mình cô ấy. Bà Hạ nghe xong thở dài vì những gì con trai bà vừa nói, bà không biết phải làm sao. Nên bà đành trả lời. Thôi được rồi, nếu hai đứa đã như thế, mẹ không còn gì để nói. Mà ăn cơm chưa? Qua bên kia ăn cùng với mọi người. Dạ mẹ vào đi ạ, bọn con cũng vừa mới ăn xong. Đang nói chuyện thì Ngọc Nghĩa và Minh Hằng bước ra. Ngọc Nghĩa nhìn Cẩm Nhung, anh ta không nghĩ hai người ngày hôm nay lại đến nhà mình. Ngồi ở bên trong nên anh không nghe được gì. Nhưng thấy thái độ, anh đoán hai người đang xin phép bà Hạ để qua lại với nhau. Mấy hôm trước, tình cờ anh nghe bà Hạ nói chuyện với ai đó, sẽ tác hợp người đó với Cao Phong, nên anh biết bà Hạ không thích Cẩm Nhung. Một người con gái tốt như thế này, anh không hiểu tại sao bà ta lại không thích. Nếu anh được chọn lại, thì anh sẽ chọn... Anh Nghĩa, chúng ta lên phòng thôi, em mệt quá. Ngọc Nghĩa nghe vậy không biết nói gì, nên đành đi theo Minh Hằng lên trên phòng. Sau khi Ngọc Nghĩa rời đi, Cao Phong ngồi nói chuyện với mẹ thêm một lát nữa, rồi anh cũng đứng dậy cùng Cẩm Nhung, xin phép mẹ đi về. Nói được những gì cần nói với mẹ, anh cũng yên tâm phần nào, bởi vì anh tin bà Hạ là người hiểu biết và luôn muốn tốt cho anh. Nếu như vậy, bà sẽ chấp nhận anh và Cẩm Nhung. Người con gái trước mặt anh, hiện giờ là người anh yêu và anh phải bảo vệ. Hai người đã từng vì gia đình anh rời đi mà mất liên lạc, mấy năm trời xa xôi. Bây giờ gặp lại, anh không muốn khoảng thời gian đó lại tiếp tục lặp lại. nên anh quyết định phải giữ thật chặt Cẩm Nhung trong tay. Anh lái xe đưa Cẩm Nhung đi về phòng nghỉ ngơi. Từ khi Cẩm Nhung đi làm ở phòng khám, anh và Cẩm Nhung ít có thời gian bên nhau. Ban ngày cả hai đều bận rộn với công việc nên chỉ dành thời gian bên nhau buổi tối. Tối nay anh lại qua nhà mẹ nên hai người cũng không đi chơi riêng. Bây giờ cũng muộn nên nhìn Cẩm Nhung bước vào phòng, anh sau đó cũng rời đi. Thời gian thấm thoát trôi đi. Mới đây mà cô cũng đi làm ở phòng khám được hơn một tháng. Hôm nay cô cũng nhận được tháng lương đầu tiên của ngành nghề chính của mình nên cô cảm thấy rất vui. Cô muốn hôm nay mời Cao Phong một bữa. Nghĩ vậy cô cầm điện thoại gọi cho anh. Nhưng không thấy Cao Phong bắt máy. Cô nghĩ chắc là anh bận nên cô rời khỏi phòng khám. Đang đi tới siêu thị mua gì đó về phòng nấu ăn thì tiếng chuông điện thoại trong túi cô bỗng reo lên. Nhìn thấy số của chị Bích Trang, cô liền nghe máy. Alo, em nghe à? Cẩm Nhung đấy à? Bây giờ em có rảnh không? Qua nhà chị nhá. Hôm nay sinh nhật mẹ chị, nhà có làm tiệc. Ba mẹ bảo chị gọi cho em sớm mà chị bận quá, bây giờ mới gọi cho em được. Em đi làm về rồi thì qua nhà chị luôn nhá. Cẩm Nhung nghe vậy thì không thể từ chối, bởi vì gia đình chị Bích Trang đã giúp cô rất nhiều, nên cô cảm thấy rất biết ơn. Cô chào chị Bích Trang rồi lái xe đi. Giờ chắc không thể nào nấu cho Cao Phong được rồi, nên cô đành để ngày hôm sau. Bà cũng may hôm nay cô lại nhận lương, nên có tiền mua quà cho bác gái. Cô không biết bác gái sẽ thích món quà gì. Cô đi tới xúc quần áo gần đó và chọn một chiếc áo khoác hợp với tuổi của bác gái, rồi nhờ nhân viên gói thành một hộp quà thật xinh. Xong xuôi cô bước ra ngoài. Mà giờ cô nghĩ đến đó sẽ không gọi được cho Cao Phong. Cô lấy điện thoại ra gọi tiếp nhưng không thấy anh bắt máy. Cô có một chút khó chịu. Bình thường giờ này Cao Phong hay cầm điện thoại, tại sao hôm nay anh bận gì lại không nhắn tin nói với cô? Cô thở dài rồi chạy xe về phòng để thay đồ, bởi vì hôm nay sinh nhật bác gái, với lại gia đình họ giàu có, cô không thể nào ăn mặc xùy xòa được. Cô tranh thủ tắm và thay đồ trang điểm. Từ khi yêu Cao Phong, cô biết sửa soạn hơn một chút, nên nhìn cô bây giờ không còn gọi là một cô gái quê mùa nữa. Nhìn thấy điện thoại nhưng không thấy Cao Phong gọi tới, cô thở dài rồi bước lên xe đến nhà chị Bích Trang. Vừa tới nơi thì thấy có rất đông người tới dự tiệc, làm cho cô hơi ngại. Cô lùi thủi bước vào thì thấy chị Bích Trang đang bước ra. Chị Trang ơi, em đến rồi ạ. Đến rồi đây à? Vào đây, vào đây. Tay lại cầm cái gì thế kia? Chị bảo rồi đến đây cho vui, quà cáp làm cái gì? Mà em qua đấy làm có tốt không? Có cái gì phải nói cho chị đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em làm tốt lắm ạ. Chị coi như em gái trong nhà nên đừng có khách sáo. Nếu rảnh ấy, thì phải qua đây chơi. Mà tháng sau chị cưới chồng rồi đấy. Vậy à? Chúc mừng chị. Ừ, vào đi. Mẹ chị phía đằng kia. Mà đang bận rồi. Em vào đây ngồi với chị trước. Vâng vâng. Cô đi theo chị Bích Trang tới bàn toàn là thanh niên. Đây chắc là bạn của chị. Nhưng nhìn người ta toàn là người sang trọng, cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô nói nhỏ vào tai chị Bích Trang. Chị Trang này, em qua kia ngồi nhé. Ở đây toàn là bạn của chị, em ngại lắm. Không sao mà, mọi người không để ý gì đâu. Em cứ yên tâm mà ngồi chơi. Trừ mấy bên kia, toàn người già còn gì. Cô nghe như vậy mặc dù không muốn ngồi cùng, nhưng chị Bích Trang nói đến như thế, cô đành kéo ghế bên cạnh chị và ngồi xuống. Mấy bữa tiệc như thế này không hợp với cô, từ phong cách tới thân phận. Cô ngồi mà cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy không được tự nhiên nên cô không dám nhúc nhích. Mọi người trong bàn đều nhìn cô, làm cho cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Thì anh ngồi cạnh cô lên tiếng hỏi. Em ăn đi chứ, sao lại ngồi im như vậy? À, dạ vâng, em cảm ơn anh. Ừ, thế em là gì với Bích Trang? Bích Trang đang nói chuyện với bạn trai thì quay sang nói đỡ cho cô. Em gái của tôi đấy, cậu hỏi cái gì? Làm con bé nó sợ bây giờ thì hỏi tí không được à? Hay là sợ mất em gái? Có cô em gái xinh thế này mà lại không giới thiệu cho tôi. Con bé nó có người yêu rồi, cậu tha cho con bé đi. Xinh gái thế này thì có người yêu là đúng rồi. Tôi hỏi thăm vậy thôi chứ có gì đâu. Mà bà làm quá lên, sợ như tôi cướp mất em gái của bà ấy. Mọi người rất là vui khi anh thanh niên này nói chuyện như thế. Cũng may có chị Bích Trang nói vào, chứ thật sự cô không biết phải làm sao. Một lát sau đó mọi người vừa ăn vừa uống bia, nên vẫn ăn chưa xong. Cô không uống nên khi ăn no cô lặng lẽ đứng dậy, đi vào trong phòng khách nhà chị Bích Trang. Thấy bác gái đang ngồi, cô tới chào hỏi và ngồi xuống nói chuyện với bác. Nhìn đồng hồ cũng gần 8 giờ tối nên cô xin phép ra về. Rời khỏi nhà chị Bích Trang, nhìn thấy đang còn sớm, cô lái xe tới tiệm của Cao Phong để xem anh có chuyện gì mà cả ngày hôm nay cô không liên lạc được cho anh. Đi đường cô thấy món ăn mà Cao Phong thích, cô đã dừng xe lại và mua một ít mang đến cho anh. Coi như là một món quà, cô muốn chia sẻ niềm vui khi nhận tháng lương đầu tiên. Mua xong cô nhanh chóng lái xe về tiệm. Mở cửa bước vào trong, cô không thấy anh em làm chung vào Huy đâu nữa. Nhưng mà nhìn xuống bếp thấy bừa bộn thì cô biết chắc anh em mới nhậu xong. Cô không thấy Cao Phong đâu, đang định lên tiếng gọi thì cô nghe thấy tiếng trong phòng Cao Phong. Cô nghĩ chắc anh đang ở trong đấy nên đi tới và mở cánh cửa ra. Khi cánh cửa vừa mở ra thì cảnh tượng trước mắt làm cho Cẩm Nhung đứng hình. Suýt chút nữa thôi là cô hét toáng lên nếu như không kịp dùng tay và giữ chặt miệng mình. Trong phòng Cao Phong đang nằm trên giường, người không một mảnh vải che thân, mà anh không phải nằm một mình. Bên cạnh anh chính là Bảo Thi. Thân thể cô ta cũng giống như anh, không có gì che chắn. Bàn tay anh ta còn đang để trên ngực của cô. Tiếng mở cửa làm Bảo Thi dừng hành động đó, quay ra nhìn. Thấy Cẩm Nhung đang đứng trước cửa, hai mắt đỏ ửng, đôi môi cô ta khẽ nhếch lên và cười. Cô ta buông Cao Phong ra. Bảo Thi vừa lấy khăn tắm quấn lấy người mình, sau đó nhàn nhã bước xuống giường và đi đến trước mặt Cẩm Nhung. Chị có chuyện gì sao? Chị phải nhỏ tiếng một chút. Anh Cao Phong lâm trận mệt lắm rồi, nên anh ấy đã ngủ say. Nói xong Bảo Thi vội vàng che miệng và nở một nụ cười giống như e lệ ngại ngùng. Cô ta còn không quên bồi thêm một câu nữa. Kỹ năng trên giường của Cao Phong quả là rất tuyệt vời, khiến cho người khác say mê, không muốn rời chị ạ. Cẩm Nhung lúc này siết chặt bàn tay, cô ngăn không cho nước mắt của mình rơi xuống trước mặt loại người như thế này. Cô định lách qua người Bảo Thi và muốn vào bên trong, nhưng cô bị cô ta cản lại. Tôi nói rồi anh Cao Phong mệt, nên anh ấy ngủ rồi, chị không nghe rõ à? Chị nhìn cơ thể của tôi đi. Đây đều là dấu ân ái do Cao Phong để lại. Chị thấy thế nào? Anh ấy khá là mạnh bạo đấy. Cẩm Nhung đưa mắt lên nhìn. Quả thật trên người Bảo Thi toàn là dấu vết đỏ khắp cổ và xuống đến gần ngực. Trong đầu Cẩm Nhung lúc này là tiếng nổ lớn như xé toạc màn đêm yên tĩnh. Cô nào hay biết rằng những gì mắt cô thấy thật ra đều là do Bảo Thi một tay dàn dựng lên để cô tin rằng Cao Phong là người đàn ông của cô ta. Việc có lỗi với cô, Bảo Thi đã tự cấu nhéo mình để có những vết đỏ y như là dấu hôn của một trận hoan ái. Đến lúc này Cẩm Nhung không thể nào mạnh mẽ để mà kìm nén bản thân của mình được nữa. Cô xoay người sau đó nhanh chóng bước ra cửa và rời đi. Mỗi bước chân của cô là nước mắt của cô cũng không ngừng rơi xuống. Cô không biết mình đã mất bao lâu để bước ra bên ngoài. Cô mơ hồ như không tin những gì cô vừa thấy. Cô cứ như vậy vô thức lái xe về tới phòng thì trời cũng đã quá muộn. Cẩm Nhung đóng cửa lại bước vào nhà tắm. Cô rửa mặt nhìn mình trong gương, ánh mắt đỏ ngầu. Nước mắt của cô tại sao lúc này lại tuôn rơi? Và tại sao Cao Phong lại đối xử với cô như vậy? Anh nói rằng chỉ yêu mình cô, chỉ có cảm giác với một mình cô thôi, không có cảm giác hay hứng thú để lên giường với ai khác ngoài cô. Là cô đã sai khi tin lời Cao Phong nói sao? Càng nghĩ cô càng thấy đau lòng, tim như bị ai đó bóp chặt, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Cô hít thở thật sâu rồi lững thững bước vào trong giường. Cô nằm xuống đó, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Đến khi mệt quá, cô ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô nghe tiếng chuông báo thức thì giật mình thức dậy. Cô nhanh chóng ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương mà cô giật mình. Chỉ một đêm thôi mà khuôn mặt của cô hốc hác trông thấy. Tâm trạng của cô lúc này rất chán trường, không muốn làm việc gì. Nhưng nghĩ vì công việc, cô nhanh chóng thay đồ cầm điện thoại lên tắt nguồn. Hiện giờ cô không muốn gặp Cao Phong, bởi vì anh đã làm trái tim của cô tan nát hết rồi. Cẩm Nhung bước ra ngoài đóng lại cửa phòng và rời đi. Cô dừng quán cháo bên đường, bởi vì đêm qua ở buổi tiệc cô ăn không được nhiều, muốn về cùng ăn với Cao Phong, bởi vậy mà cô bắt đầu cảm thấy đói. Ăn xong cô tới phòng khám, cô xin bác sĩ làm muộn, cô không muốn gặp ai trong lúc này. Còn về phía Cao Phong, vì hôm qua anh bận làm tối, sau đó anh em lại rủ nhậu nhẹt. Anh định gọi cho Cẩm Nhung, nhưng điện thoại của mình lại hết pin. Anh đi sạc pin nhậu xong sẽ gọi cho Cẩm Nhung. Nhưng khi anh mở mắt ra thì thấy cảnh tượng trước mắt mình. Quần áo vương vãi trên nền nhà, còn người nằm bên cạnh anh chính là Bảo Thi. Chuyện gì vừa mới xảy ra thế này? Anh vội vàng vơ lấy quần áo gần đó mặc vào người mình và hét lớn. Bảo Thi, dậy mau cho anh. Tại sao? Tại sao lại nằm trên giường của anh thế này? Chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Bảo Thi lúc này nghe tiếng gọi của Cao Phong, cô ta mới giật mình ngồi dậy và giả vờ khóc lóc. Anh Phong, anh không nhớ đêm qua. Anh đã làm gì em à? Cao Phong tức giận, chỉ thẳng vào mặt của Bảo Thi. Cút ngay, cút! Ai cho em lên giường của anh? Em mới 18 tuổi đầu mà học đâu ra cái thói này? Anh không tin là anh đã làm gì? Thế thì anh nhìn xem, những dấu vết này anh đã để lại trên người của em. Anh xem đi, trinh tiết của em anh đã lấy rồi. Tại sao trước mắt như thế này, anh lại không tin em chứ? Giọng của Cao Phong lúc này vô cùng tức giận, anh không kiềm chế được mà nói ngay. Cút ngay, cút! Bảo Thi thấy Cao Phong giận dữ lớn tiếng và quát cô, làm cho cô ta giật mình. Cô ta vội vàng lấy quần áo mặc vào, rồi định nói gì đó. Nhưng lại thấy thái độ Cao Phong đang vô cùng tức giận đến nỗi không thèm nhìn cô ta. Nên cô ta lại thôi, nhanh chóng bước ra ngoài để đi về nhà của mình. Bởi vì dù sao kế hoạch của cô ta cũng đã thực hiện được rồi, nên bây giờ cô ta sẽ đi về và đợi Cao Phong bình tĩnh lại. Sau đó cô ta sẽ nói chuyện sau. Nhìn bóng dáng của Bảo Thi đã đi xa, Cao Phong ngồi sụp xuống đất, trong đầu của anh hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi. Anh đã làm gì và tại sao Bảo Thi lại nằm ở trên giường của anh? Anh nhớ không nhầm hôm qua anh uống không nhiều, không thể nào đến mức say và không biết chuyện gì xảy ra được. Anh đứng dậy xoa xoa hai bên thái dương rồi bước vào nhà vệ sinh. Cuối tuần rồi anh em cũng về nhà hết, bây giờ không có ai ở đây. Anh thở dài bước ra ngoài, nhìn đống chén lộn xộn còn vương vãi trên bàn. Anh cảm thấy chán nản, không còn tâm trạng để làm việc nữa. Anh cầm điện thoại và gọi cho Cẩm Nhung. Cũng may hôm qua Cẩm Nhung không qua đây, chứ nếu cô ấy mà qua, nhìn thấy anh và Bảo Thi thế này, anh không biết phải xử lý ra sao. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của Cao Phong khi tỉnh dậy vào sáng nay thôi. Chứ anh đâu biết rằng mọi chuyện Cẩm Nhung đã chứng kiến từ ngày hôm qua. Không biết anh sẽ như thế nào, anh có cuống cuồng lên và đi tìm cô hay không. Cao Phong lúc này gọi mãi, thấy Thuê Bao thì nghĩ rằng chắc Cẩm Nhung đang làm việc nên cô tắt máy. Anh vào vệ sinh cá nhân xong ra phòng bếp dọn dẹp lại, bởi vì giờ này chưa thấy ai tới. Đang dọn thì thấy có túi đồ ăn vẫn còn nguyên, mà món này chỉ có Cẩm Nhung hay mua cho anh. Anh bất giác giật thót mình, trong lòng anh đầy bất an với suy nghĩ rằng chẳng nhẽ tối qua Cẩm Nhung đã đến đây. Cẩm Nhung đến sao không gọi anh? Chẳng nhẽ cô đã chứng kiến cảnh tượng anh và Bảo Thi sao? Anh cầm điện thoại lên bấm gọi cho Cẩm Nhung và vẫn không liên lạc được với cô, khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, anh nhanh chóng lái xe đi gặp Cẩm Nhung. Anh thật sự lo sợ, anh thật sự rất sợ Cẩm Nhung đang hiểu lầm anh. Thật lòng anh không nhớ anh đã làm gì với Bảo Thi. Anh không nhớ gì cả. Cao Phong nhìn đồng hồ thì biết giờ này Cẩm Nhung đã đi làm, nên anh vội vàng chạy xe thẳng tới phòng khám của cô. Vừa tới phòng khám thì thấy đang có rất đông bệnh nhân, anh có cảm giác hụt hẫng. Anh biết một khi đã vào làm việc thì Cẩm Nhung sẽ tập trung vào công việc mà không thể nào ra ngoài gặp anh nói chuyện. Anh đành đứng ở ngoài và đợi cô. Cẩm Nhung từ khi bước tới phòng khám, cô không thể nào tập trung vào công việc giống như thường ngày được. Đang làm việc thì chị Lan làm cùng cô lên tiếng hỏi. Này con bé kia, hôm nay làm sao đấy? Hôm nay nhìn như là người thiếu đi sức sống vậy. Dạ em không sao đâu chị. Hôm qua khóc chứ gì, mặt mũi thì sưng húp cả lên, nhìn là đoán ra được ngay. Thế cãi nhau với người yêu à? Dạ không có đâu chị. Mọi ngày em làm việc ấy, miệng em tía lia nói suốt, nhưng mà hôm nay từ lúc làm việc tới giờ, chị lại chả thấy em nói một câu nào. Rất là khác so với mọi ngày. Nhung ơi Nhung, người yêu đang chờ ở ngoài kia kìa. Cẩm Nhung và chị Lan quay lại khi nghe một chị đồng nghiệp gọi, thì nhìn thấy đúng là Cao Phong đang đứng trước phòng khám. Cẩm Nhung chần chừ không muốn bước ra, bởi vì giờ này đang là giờ làm việc của cô. Chị Lan nghe vậy thì nói ngay. Hay, thái độ này đích thì là em đang giận dỗi người yêu rồi. Thôi, để chị làm cho, ra ngoài đấy giải quyết với nhau. Để cậu ta chờ ngoài đấy cũng không tốt. Chị Lan, bây giờ em không muốn gặp. Chị có biết không, anh... À mà thôi, em nói ra, Cao Phong về rồi, em sẽ nói chuyện sau. Ra ngoài đấy, hai đứa giải quyết với nhau đi, gơm trò. Cô vội vàng bước ra ngoài, đi về phía Cao Phong đang đứng. Lúc này anh nhìn thấy cô bước ra thì vui mừng và chạy tới gần cô. Nhung à, anh điện thoại cho em mà hoàn toàn không liên lạc được với em. Em có biết anh lo lắng lắm không? Anh đến đây làm gì? Đang giờ làm việc. Bây giờ anh đi về đi. Tối chúng mình nói chuyện sau. Cao Phong nghe chất giọng và thái độ của Cẩm Nhung khi nói chuyện với mình thì anh biết rằng lo lắng của anh là chính xác. Tối qua cô đã biết hết tất cả mọi chuyện nên anh đành vội vàng giải thích với cô. Nhung à, không phải như em nghĩ. Em hãy tin anh được chứ. Anh không biết vì sao mình... Anh Phong, anh đi về đi. Anh đang ở ngoài đường. Và anh đừng nói mấy chuyện này ở đây. Em bận rồi. Em vào trong làm việc đây. Cẩm Nhung nói xong và dứt khoát bước vào trong phòng khám, để lại Cao Phong mặt buồn bã, đành lái xe ra về. Vừa tới tiệm thấy anh em đã tới làm việc. Bước ra sau thì thấy Huy đang dọn dẹp. Anh đi tới rót nước và uống một hơi, và sau đó quay sang hỏi Huy. Huy này, hôm qua nhậu xong mấy đứa? Về hết à? Huy lúc này đứng dậy và nói. Thì hôm qua em uống một tí rồi em về. Anh với anh Bình uống, cùng với nhau. Em có biết gì đâu. Ừ. Nghe Huy nói như vậy, anh không nói thêm nữa. Anh không hiểu vì sao mà lại có mặt của Bảo Thi ở đó. Anh nhớ hôm qua Bảo Thi không qua. Anh vào trong phòng lấy đồ thay, sau đó bước ra ngoài. Đi tới sửa xe thì thấy Bình đang làm, nhưng sắc mặt cậu ta khi trông thấy anh thì lảng đi, không dám nhìn thẳng. Nên anh không để ý nữa, mà tập trung vào làm việc của mình. Để tối nay, anh sẽ đến sớm để nói chuyện với Cẩm Nhung. Sau khi Cao Phong rời đi, Cẩm Nhung bước vào phòng khám và cô đi tới một góc khuất, sau đó bật khóc. Cô lúc nãy cũng muốn nói ra mọi chuyện để xem Cao Phong giải thích với cô như thế nào, nhưng ở ngoài đường nên nói chuyện không được tiện lắm. Cô đành phải vào trong giờ bởi vì không thể nào trốn làm được. Vì yêu Cao Phong, yêu rất nhiều nên khi gặp cô muốn nói ra hết. Nhưng giờ đây nói chuyện không lâu, mọi người sẽ để ý, bàn tán về cô. Nên cô hẹn chiều nay để nghe Cao Phong giải thích xem mọi chuyện là như thế nào. Đang lau nước mắt thì chị Lan bước tới, nói với cô. Sao em lại ngồi đây và khóc? Có chuyện gì, nói chị nghe xem nào. Cẩm Nhung mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng cô chưa bao giờ chứng kiến mấy chuyện này và trải qua, nên nghe chị Lan hỏi. Không biết tại sao cô lại muốn nói ra để lòng của mình thoải mái. Chị Lan là người từng trải, chắc chắn chị nghe xong, chị sẽ cho cô lời khuyên. Chị Lan này, Nếu khi thấy người đàn ông mình yêu cùng với một cô gái khác lên giường với nhau thì chị phản ứng như thế nào ạ? Chị Lan nghe như vậy thì hiểu ra vấn đề. Đó là chuyện đang xảy ra với em có phải không? Chị nhìn thấy cậu thanh niên ấy rất là yêu em. Chắc chắn là có hiểu nhầm rồi. Hồi tối em đã thấy người yêu em và một cô bé không mảnh vải che thân nằm ở bên cạnh nhau. Còn trên người cô ta cũng có rất nhiều dấu hôn để lại. Thế lúc đấy em có làm ầm ĩ lên không? Hay là đi về rồi lại hiểu nhầm nhau? Có mấy lần em kể ở đấy có một con bé rất là mưu mô. Nó còn mới có 18 tuổi. Có đúng không? Con bé đó à? Vâng ạ, chính là con bé đấy. Em không muốn tin, nhưng rõ ràng mắt em nhìn thấy. Thôi được rồi thế này nhá. Em cứ từ từ suy nghĩ. Chị đã từng gặp hoàn cảnh như thế này. Bởi vậy, chồng chị với chị đã xa nhau. Bởi vì chị không thể nào chấp nhận được. Nên chị đã đề nghị ly hôn. Và đến tận bây giờ thì không thể nào quay lại với nhau. Em cũng muốn nói rõ. Bởi vì hôm qua lần đầu tiên em gặp cảnh tượng này, em cũng không biết phải làm sao. Em đã vội vã chạy về. Chuyện gì cũng nên rõ ràng. Hai đứa cứ ngồi lại nói chuyện với nhau. Chị cũng nghe em kể hai đứa khó khăn đến thế nào mới yêu được nhau cơ mà. Đừng vì một chút hiểu nhầm rồi lại cách xa nhau em mà. Cứ ba mặt một lời. Với lại, chị nghĩ em cứ hẹn cái cô bé kia ra. Ba người cùng nhau nói chuyện. Nghe chị Lan nói như vậy, cô lại cảm thấy siêu lòng. Bởi vì cô hiểu bản tính của Cao Phong không như thế. Cô nghĩ chỉ có thể là Bảo Thi bày trò ra. Cô nhớ lại lúc cô đến, thấy Cao Phong nằm yên bất động. Trong khi Bảo Thi tự mình quấn lấy Cao Phong, cô ta còn lấy tay của Cao Phong đặt lên trên người của cô ta. Những dấu vết hôn đó không giống Cao Phong đã từng hôn cô. Bây giờ cô bình tĩnh lại, cô mới nhớ ra từng chi tiết. Cô cảm ơn chị Lan đã cho cô lời khuyên và nói xong xuôi mọi thứ, cô tiếp tục công việc của mình. 6 giờ chiều tan ca, cô chạy xe về hướng tiệm của Cao Phong. Vừa tới nơi thì cô thấy xe của bác Hạ ở bên ngoài. Cô dựng xe một góc thì nghe thấy tiếng hai người cãi nhau. Tiếng bác Hạ nói: "Phong à, con thấy chưa? Mẹ bảo rồi, hai đứa không hợp nhau. Con bé Cẩm Nhung ấy, nó có giúp ích gì được cho con đâu. Mẹ thấy Bảo Thi nó được lắm. Nếu như con chấp nhận Bảo Thi thì ngôi nhà này ba con bé không lấy tiền. Bây giờ mẹ cũng không còn tiền để giúp con. Đêm qua hai đứa cũng ở bên nhau xảy ra chuyện đấy rồi. Bây giờ mà không giải quyết, nhà họ làm ầm ĩ lên. Rồi con tính thế nào?" "Mẹ cứ để con tính. Tại hôm qua con say quá. Con cũng không hiểu tại sao con bé đấy lại ở trong phòng của con. Mẹ biết tính con rồi. Con đã không yêu ai là không bao giờ chạm vào nhà người ta. Mà mẹ lại không thể nào hiểu được rằng con không yêu con bé Bảo Thi. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Yêu hay không ấy, bây giờ xảy ra cái chuyện như thế này rồi thì con phải quyết định. Con bé Bảo Thi bây giờ nó mới có 18 tuổi thôi. Ảnh hưởng tới tương lai của nó. Mẹ thấy Bảo Thi được như thế, tại sao con không thích? Con cứ bám dính lấy Cẩm Nhung làm cái gì? Với Bảo Thi, con mới có tương lai. Mẹ ơi là mẹ, thời đạo nào rồi mà cứ môn đăng hộ đối. Mẹ nghĩ con không lo được à? Phải cần gia đình Bảo Thi, con mới ở đây được à mẹ? Con xây dựng lên cái tiệm này thì chắc chắn là con mua được đất không phải đi thuê. Mẹ hài lòng chưa? Còn chuyện con với Bảo Thi, con tin rằng con không làm gì con bé đấy hết. Mẹ muốn biết về Bảo Thi, trước đó nó đã làm cái gì hay không? Chuyện của con bây giờ mẹ cứ để con tự giải quyết. Cho dù như thế nào, con cũng không bỏ Cẩm Nhung. Con cứ nghĩ lần trước mẹ đã suy nghĩ lại rồi chứ. Bây giờ con lại cảm thấy thất vọng về mẹ quá rồi." Bà Hạ sau khi nghe những lời Cao Phong nói lại càng khiến cho bà tức giận hơn. "Thật là không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà con bây giờ không còn là Cao Phong ngày xưa. Mẹ nói mà con cãi không nghe lời mẹ. Bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi. Con muốn làm cái gì thì làm có phải không? Con nói cho mẹ nghe, Cẩm Nhung không bỏ bùa mê gì con cả. Bọn con yêu nhau là thật. Con không cãi nhau với mẹ. Con chỉ đang nói rõ để cho mẹ hiểu chuyện tình cảm không thể nào áp đặt. Mẹ không nghĩ nhà giàu như chồng mẹ hiện tại, mẹ có sung sướng không? Mà mẹ lại bảo con lấy Bảo Thi để dựa dẫm vào ba của cô ta. Mẹ đang không tin tưởng vào con trai của mẹ có thể tự mình xây dựng được sự nghiệp à? Mẹ đang áp đặt con vào suy nghĩ của mẹ. Có đúng không ạ? Con mong mẹ, mẹ suy nghĩ lại đi ạ. Bà Hạ vội vàng đứng dậy, không thèm nói nữa, dứt khoát rời đi. Cẩm Nhung thấy như vậy lùi lại và bước ra sau cánh cửa và ẩn nấp. Thấy bà Hạ đã rời đi, cô mới thở dài. Lần trước đến nhà, cứ tưởng bà Hạ đã hết ác cảm với cô, không còn phản đối cô và Cao Phong nữa. Nhưng ngày hôm nay nghe bà nói như vậy, cô cảm thấy rất buồn. Đúng, cô không giúp gì được cho Cao Phong, và lời bà Hạ nói là rất đúng. Nhưng cô đâu muốn như vậy chứ. Cẩm Nhung, Cẩm Nhung, tại sao em lại đứng đây? Em không vào. Em... Cẩm Nhung à, em vào đi. Cao Phong nhìn khuôn mặt của Cẩm Nhung, anh chột dạ. Anh không biết Cẩm Nhung có nghe được những gì mà mẹ đã nói với anh hay không. Anh đóng cửa lại và ôm chầm lấy cô. Cao Phong lúc này ôm bất ngờ, thì Cẩm Nhung vội vàng đẩy anh ra. Anh Phong, anh đừng chạm vào người em. Cẩm Nhung à, chuyện đó không phải như em nghĩ. Anh không làm gì Bảo Thi cả. Nhưng mà em nhìn thấy rõ ràng trước mắt em. Tại sao lại không phải chứ? Cao Phong à, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh thề, Cẩm Nhung à, anh không làm gì có lỗi với em cả. Ngày hôm qua anh nhậu nhưng không uống nhiều, và anh không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện đó. Hôm qua lúc anh nhậu chỉ có Bình và anh, và không có Bảo Thi. Em tin anh có được không? Anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi. Cẩm Nhung đang định nói gì đó thì ở phía sau bác Thanh cùng với Bảo Thi bước vào, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Cao Phong nhìn thấy bác Thanh thì hỏi ngay. Dạ, cháu chào bác. Bác qua đây có chuyện gì không ạ? Vừa mới dứt lời thì mặt Cao Phong lúc này nóng rát, bởi vì bác Thanh đã tát cho anh một cái. Anh vội vàng lấy tay ôm lấy má của mình. Giọng bác Thanh tức giận nói ngay. Cậu đã làm gì con gái của tôi? Nghe bác Thanh hỏi, Cao Phong vội vàng giải thích. Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu không làm gì em ấy cả. Tại sao bác lại tát cháu ạ? Cậu vừa nói cái gì? Cậu không làm gì mà lúc sáng tôi thấy con bé từ tiệm cậu về, nước mắt của nó đầm đìa. Bây giờ nó không chịu ăn chịu uống. Tôi nhờ cậu trông coi giúp con gái của tôi trong thời gian tôi đi vắng. Thế mà bây giờ, cậu làm gì nó? Cậu nói đi! Cao Phong nghe vậy thì biết Bảo Thi chưa nói gì với bác Thanh, mà chỉ gọi cho mẹ anh. Anh quay sang nói. Bác cứ bình tĩnh. Việc bác nhờ cháu để ý Bảo Thi khi bác đi vắng, cháu có làm. Còn vì sao Bảo Thi lại khóc thì bác nên hỏi cô ấy. Đâu phải là cứ đi từ tiệm của cháu ra là lỗi do cháu gây ra đâu ạ. Cháu biết bác thương Bảo Thi, nhưng bác lại chưa chịu tìm hiểu chuyện gì mà đã qua đây đánh cháu thế này. Cháu cảm thấy thực sự rất buồn. Cao Phong đang nói thì Bảo Thi nắm lấy tay của ba mình, cô ta chen vào ngay. Ba à ba, con không sao đâu ạ. Mình về nhà đi ba. Bác Thành bây giờ lại thở dài và lên tiếng. Ai, thôi được rồi, bác nóng giận quá, vội vàng không suy nghĩ thấu đáo. Bác xin lỗi, chỉ vì bác có mỗi mình Bảo Thi, nên khi thấy nó từ tiệm cháu về lại khóc. Bác cứ nghĩ cháu đã làm gì nó, nên con bé mới phản ứng như vậy. Cao Phong nghe như vậy thì quay sang nói với Bảo Thi. Bảo Thi này, bây giờ trước mặt ba em hãy nói thật đi, chuyện lúc sáng là như thế nào? Em gọi nói cho mẹ anh cái gì? Thì bây giờ em phải nói rõ ràng với ba của em đi. Bảo Thi cúi gằm mặt lại. Cô ta sợ ba cô ta biết, nên cô ta không dám nói. Cô ta biết mẹ Cao Phong thích cô ta, nên cô ta đã gọi cho bà Hạ để dễ dàng giải quyết mọi chuyện hơn. Nhưng lúc về nhà thì không may, ba cô ta cũng đi công tác về, nên cô ta đành giả vờ khóc lóc. Mà ba đã qua, làm ầm lên như thế này. Bây giờ nghe Cao Phong hỏi, thì cô ta không biết phải nói thế nào. Bảo Thi, em nói đi chứ. Dạ, em... Ông Thành nghe thế thì nhìn Bảo Thi, không biết con gái ông lại làm trò gì. Ông gằn giọng và hỏi. Bảo Thi, lại có chuyện gì? Nói đi, không nói thì đừng có về nhà. Bảo Thi nghe ba nói như vậy, thì giọng cô ta run rẩy. Lúc tối, anh Phong anh ấy say, anh ấy đã cưỡng hiếp con à? Bảo Thì nói xong thì khóc òa rất là to, làm ông Thanh chưa kịp hiểu chuyện gì mà cũng không hỏi được lúc này, bởi vì còn có bao nhiêu người ở trong tiệm sửa xe. Sợ mọi người bàn tán, ông quay sang nói với Cao Phong. Thôi được rồi, ngày mai bác qua nói chuyện với cháu sau. Bây giờ bác phải đưa con gái của bác về. Bác không ngờ cháu lại có thể làm ra cái chuyện này với con gái của bác. Cháu thật sự làm cho bác quá thất vọng. Cao Phong im lặng nhìn bác Thanh đưa Bảo Thi về. Anh lắc đầu thở dài, quay lại thì nhìn thấy Cẩm Nhung đang đứng nhìn mình. Anh vội vàng bước tới. Cẩm Nhung, em tin anh có được không? Anh thật sự không làm gì Bảo Thi cả. Em biết tính anh mà. Khi anh say, anh không làm càn như thế. Cẩm Nhung à, em tin anh. Tin anh một lần có được không? Mặc dù trước khi đến đây, cô suy luận, nghĩ rằng Bảo Thi là người bày trò. Nhưng bây giờ khi nghe mẹ Cao Phong lại nói, rồi còn ba Bảo Thi và mọi người ở đây làm, cô ít nhiều lung lay. Cô cảm thấy rối bời. Bây giờ cô không biết phải làm sao. Cẩm Nhung thở dài và nói ra suy nghĩ của mình. Anh Phong, anh để cho em suy nghĩ một chút có được không? Em không biết hai người có xảy ra chuyện đó thật sự hay không, nhưng mà em cần phải có thời gian. Em về đây. Cẩm Nhung đứng lên rời đi, mặc cho Cao Phong cố gắng giải thích, nói cô phải tin anh, cho anh thời gian để chứng minh những gì Bảo Thi nói là vu khống đặt điều cho anh. Nhưng Cẩm Nhung cũng không chịu nữa. Cô bỏ mặc anh và ra về. Cẩm Nhung vừa lái xe vừa suy nghĩ. Có phải là cô đã quá vội vàng khi đồng ý yêu Cao Phong hay không? Cô thực sự đã hiểu hết về con người của anh chưa? Tình cảm của cô dành cho anh từ khi còn ở quê đã làm cho cô tin tưởng là sai sao? Anh có phải là anh của lúc xưa để cho cô tin tưởng và bước tiếp cùng anh hay không? Cô đã quyết định nhanh chóng, để rồi đến bây giờ cô lại như thế này hay sao? Cao Phong chỉ còn mẹ. Cô yêu Cao Phong nhưng mẹ anh không đồng ý. Cô sợ vì bảo vệ cô mà hai mẹ con Cao Phong trở nên xa cách. Nếu như vậy, đó cũng là điều mà khiến cho cô không cảm thấy vui vẻ gì. Cao Phong thấy Cẩm Nhung đi rồi, anh hoàn toàn thất vọng. Rõ ràng anh không làm gì. Tại sao? Tại sao Cẩm Nhung lại không tin anh? Anh yêu Cẩm Nhung bằng cả con tim của mình, nên anh sẽ không bao giờ phản bội cô. Với lại cô và anh đang rất rất hạnh phúc, anh lại càng không thể làm điều gì có lỗi với cô được. Nhưng sự việc ngày hôm qua, tại sao? Tại sao anh lại không nhớ gì? Để cũng không có bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của anh. Càng nghĩ anh càng bế tắc. Anh thở dài lặng lẽ và bước vào bên trong. Cẩm Nhung về đến phòng trọ, cô lặng lẽ đi vào và đóng cửa lại. Cô tin Cao Phong, nhưng bây giờ xảy ra chuyện này khiến cho cô phân vân. Cô sợ anh sẽ khó xử giữa mẹ anh và cô. Cô không biết phải làm sao. Cô cảm thấy mệt mỏi và muốn rời bỏ tất cả để quay về với ba cô. Nhưng mà cô mới làm việc ở đây không lâu, cô không thể nào bỏ ngang mà về quê được. Cô sợ ba cô lại suy nghĩ. Cẩm Nhung thở dài. Cứ để cho Cao Phong giải quyết tất cả mọi chuyện, rồi sau đó cô và anh mới nói chuyện với nhau được. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi bước đến pha một gói mì tôm. Ăn xong lại trèo lên giường nằm. Cứ như vậy thời gian trôi đi, mọi việc cũng đều lắng xuống. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô cũng quyết định tha lỗi cho Cao Phong. Bởi vì cô tin anh, tin vào tình yêu mà anh dành cho mình, nên cô sẽ không làm chuyện lớn. Hai người giờ như hình với bóng quấn quýt bên nhau. Sau những lúc rảnh rỗi, từ hôm đó Cao Phong quan tâm và chăm sóc Cẩm Nhung nhiều hơn. Anh sợ rằng cô lại suy nghĩ về chuyện trước kia. Hôm đó Cẩm Nhung được nghỉ, Cao Phong dành hết một ngày và đưa cô đi chơi. Đến chiều hai người tay trong tay bước về phòng, rồi lái xe về tiệm của anh, thì gặp mẹ và bác Thanh ngồi trong tiệm cùng với Bảo Thi. Sau hôm đó Bảo Thi không có động tĩnh gì. Anh cứ tưởng rằng Bảo Thi đã biết lỗi vì đã nói ra sự thật cho bác Thanh, nên không làm khó anh nữa. Bởi vì anh tin rằng anh không làm gì Bảo Thi. Anh bước vào bên trong, Nhìn khuôn mặt của hai người, anh đoán chắc chắn lại có chuyện xảy ra. Mẹ, mẹ mới qua à? Dạ, bác Thanh qua đây có chuyện gì không ạ? Bác Thanh lúc này tức giận và lên tiếng. Ngày hôm đó chuyện hai đứa xảy ra là thật, có phải không? Bây giờ Bảo Thi, nó bảo nó có thai rồi đấy. Bà Hạ được bác Thanh gọi tới khi nghe chuyện này thì bà ta tin rằng Bảo Thi nói là thật. Chuyện đó là thật, bây giờ con tính thế nào hả? Cao Phong, con làm con gái nhà người ta bây giờ có thai rồi. Ba mẹ dạy con thế nào là phải sống có trách nhiệm. Cao Phong không tin vào tai của mình. Anh nghĩ thật sự anh không làm gì Bảo Thi, thế mà tại sao bây giờ cô ta mang thai chứ? Anh nhìn về phía Bảo Thi. Những điều này là thật. Bảo Thi, những điều này là thật sao? Đêm hôm đó anh không làm gì em cơ mà. Bảo Thi lúc này đưa tay lau nước mắt và nức lên trả lời. Anh Phong, anh không nhớ đêm đó anh làm gì em à? Anh nghĩ rằng em nói dối à? Là em có thai sao? Đây là giấy siêu âm. Hôm qua em vừa mới đi. Anh xem lại đi. Cầm tờ giấy siêu âm khiến cho Cao Phong điêu đứng. Vì đây là sự thật. Rõ ràng anh không làm gì cô ta. Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Anh nhìn về phía bác Thanh và nói ngay. Cháu xin lỗi. Chuyện này cháu không biết phải nói thế nào với bác. Bác Thanh, bác cho cháu thời gian để giải quyết mọi việc có được không ạ? Chuyện này mà cần thời gian sao? Cao Phong à? Hay là cháu không cần đứa bé này? Nó là con của cháu. Nhà bác chỉ có mỗi con bé. Nếu như cháu không nhận thì thôi. Được, bác không cần cháu phải chịu trách nhiệm. Bà Hạ lúc này vội vàng chen vào. Kìa anh cứ bình tĩnh. Con trai tôi nhất định phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi xin lỗi vì đã không dạy dỗ được con trai tôi để cho nó làm như vậy. Dù sao cái thai mà con gái anh đang mang cũng là cháu nội của tôi cơ mà. Bởi vậy ông cứ yên tâm, yên tâm. Nhà tôi có mỗi một đứa con gái. Bây giờ xảy ra chuyện tôi phải làm sao để nói với mẹ của nó đây? Chuyện đến nước này rồi, tôi không phải là bắt ép gì, nhưng con bé có thai. Bây giờ tôi phải làm sao? Bà nói đi. Bây giờ ông cứ đưa Bảo Thi về nhà, cho con bé nó nghỉ ngơi. Chuyện này chắc chắn là phải giải quyết sớm nhất rồi. Thôi được, tôi về. Mong bà hiểu cho gia đình của tôi. Ông Thanh nói với bà Hạ xong thì vội vàng kéo Bảo Thi đi về nhà. Bà Hạ thấy ông Thanh rời đi thì bà nói với Cao Phong. Chuyện này rõ ràng là như thế, con còn chối thế nào đây? Hả? Con làm con bé có thai. Nếu như bà con biết con chối trách nhiệm thì liệu rằng con có sống được không? Con là con trai, con không nên như vậy, con hiểu chứ? Con nghe lời mẹ, con cưới Bảo Thi đi. Cao Phong từ nãy giờ không nói gì. Anh không tin. Giờ anh phải nói thế nào với Cẩm Nhung đây? Cao Phong, con có nghe mẹ nói cái gì không? Cao Phong ngước lên, nhìn vào mắt của bà Hạ. Mẹ à, mẹ cho con 3 ngày suy nghĩ, có được không ạ? Con làm gì mà phải cần 3 ngày? Con phải lo cưới con bé đi, cưới sớm, càng nhanh càng tốt. Không thì bụng nó to rồi, con phải tính thế nào? Mẹ đừng vội vàng, chuyện này không thể nói là làm liền đâu mẹ. Con còn Cẩm Nhung. Con còn Cẩm Nhung mà mẹ. Còn cô ấy phải làm sao à mẹ? Mẹ không cần biết. Bây giờ ấy, mẹ có cháu nội của mẹ. Mẹ không muốn cháu của mẹ ở ngoài kia phải lang thang bụi bặm. Con hiểu không? Bây giờ mẹ phải làm sao? Mẹ phải nói với ba con, nói với bà nội của con. Cao Phong tức giận bò mặc bà Hạ đứng ở đó mà bước vào phòng. Bây giờ trong đầu của anh vô cùng rối rắm. Bà Hạ thấy con trai mình bước vào trong phòng, bà thở dài và rời đi. Nhưng khi ra đến ngoài, bà nghĩ đến mọi việc mà bà phải làm ngay. Bà phải gọi điện cho Cẩm Nhung, hẹn cô sáng mai gặp mặt. Cẩm Nhung vừa nói chuyện với bà thì nhìn thấy số của bác Hạ gọi tới. Linh cảm không lành khi thấy số của bác Hạ, cô liền bấm nghe. Dạ, cháu nghe à bác. Sáng mai cháu có rảnh không? Gặp bác một lát, bác có chuyện này muốn nói với cháu. Dạ vâng, sáng mai cháu đến gặp bác à? Vậy thì hẹn cháu ở quán cà phê cũ nhé. Dạ vâng ạ. Tắt máy xong, cô thử người suy nghĩ. Linh tính mách bảo cô rằng bác Hạ muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng với cô. Càng nghĩ cô càng đau đầu, nên cô thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Ngày mai đến gặp rồi, không biết bác ấy sẽ nói gì với cô. Sáng ngày hôm sau, cô dậy sớm sửa soạn đồ, rồi đi tới chỗ hẹn để gặp bác Hạ. Vừa thấy bác Hạ tới, cô bước tới chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Hôm nay bác hẹn gặp cháu có chuyện gì không ạ? Bác hẹn gặp cháu là có chuyện muốn nói. Cháu ngồi xuống đi. Thế này nha, bác nói luôn, bác biết hai đứa yêu nhau nhiều, nhưng bây giờ con bé Bảo Thi, nó có thai với Cao Phong rồi, mà Cao Phong lại không chịu cưới Bảo Thi, nên bác muốn nói chuyện này. Cháu hãy tự mình chia tay với Cao Phong, để cho thằng Phong nó cưới Bảo Thi đi. Bác không muốn cháu nội của bác không có ba mẹ trọn vẹn, không có một gia đình hạnh phúc. Cẩm Nhung nghe những gì bà Hạ nói mà giống như sét đánh ngang tai. Vậy chuyện ngày hôm đó xảy ra là thật ư? Bởi vậy nên Bảo Thi mới có thai. Cẩm Nhung như hóa đá, cả người bất động, miệng không thể nào thốt nên lời. Cẩm Nhung à, bác nói nhiều bây giờ cũng vô ích, nhưng mà mong cháu hãy suy nghĩ lại. Cháu biết rồi đấy, bác có mỗi thằng Cao Phong là con. Bây giờ nó làm con gái nhà người ta có bầu, phải có trách nhiệm với những gì nó làm chứ. Có được không Cẩm Nhung? Bác xin cháu đấy. Lúc này đây trong cô là hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim đầy nhức nhối đến nghẹt thở. Nước mắt cô muốn rơi, nhưng cô phải cố gắng kiềm chế. Cô sợ khi cô cất tiếng nói thì sẽ bật khóc, nên cô chỉ biết im lặng. Bây giờ nghe bà Hạ nói như vậy, cô không biết phải làm sao. Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng thốt lên. Chuyện này cháu sẽ nói sau. Giờ cũng sắp đến giờ cháu phải làm việc. Cháu phải đi. Cháu xin phép. Cẩm Nhung à, mong cháu hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Những gì bác vừa nói là thật lòng. Vâng, cháu biết rồi. Cô chào bà Hạ xong thì rời khỏi quán cà phê. Bước ra khỏi cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô cảm thấy rất đau. Tất cả sức lực cô gồng khi nói chuyện với bà giờ không còn cánh nữa. Nó đã bay hết rồi. Cô bây giờ không muốn làm gì. Giờ mà đi làm cô cũng không thể nào tập trung vào công việc được. Cô đành gọi điện tới phòng khám xin nghỉ. Mọi chuyện xảy ra đối với cô quá nhanh và cô không thể nào thích ứng kịp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Lưu Luyến Không Quên, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe nội dung của tập 8, chỉ còn có một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi, mà rắc rối lại đến với cô gái Cẩm Nhung và chàng trai tên Cao Phong. Và liệu rằng hai người này có đến được với nhau hay không? Mọi hiểu lầm có được giải quyết hay không? Bởi vì ngay từ đầu thì Tâm An cảm thấy Cao Phong đúng là quá mềm lòng khi cứ nể nang tình cảm của ông Thanh, đúng không ạ? Ông ấy cho anh thuê một miếng đất để làm ăn, và bởi vậy anh luôn luôn cả nể ông ấy. Ông ấy còn giao Bảo Thi cho anh trông nom, và điều này đã dấy lên một chuyện rằng Bảo Thi đã bất chấp tất cả để gài bẫy chuyện tình cảm của Cẩm Nhung và Cao Phong. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng đến cuối cùng thì Cẩm Nhung và Cao Phong sẽ giải quyết như thế nào. Liệu rằng hai người có đến được với nhau hay không? Và bà Hạ phải như thế nào để thông suốt đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.